Linh thú ở Cương Châu so với Nam Châu của Trung Su giới nói chung là ít hơn, nhưng mà cũng rất nhiều, nếu đạo hữu muốn giết linh thú hảo hạng đến Ma Luyện Châu là không đâu có thể tốt hơn. Lôi Cương gật đầu theo Phúc Nguyên đi mua 10 khối đại hoàn đan và hồi phục đan, nói mấy lời xã giao, sau đó liền đi. Đi trên đại lộ thành Cương Phong, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, trong lòng Lôi Cương lại cực kỳ đề phòng. Nhìn cửa thành, Lôi Cương khẽ nhếch mép cười nhạt từ từ đi đến cổng thành. Sau khi ra khỏi cổng thành, Lôi Cương dừng lại, xoay người nhìn về phía sau, bốn gã có tu vi cương sư làm ra vẻ đi qua, Lôi Cương cười lạnh, nói. Mấy vị đạo hữu, các ngươi luôn luôn bám theo ta mấy ngày nay, không biết có chuyện gì. Bốn gã tu luyện giả kia rõ ràng không nghĩ tới việc bị Lôi Cương phát hiện ta mình, nên sợ hãi nhìn Lôi Cương. Gã thủ lĩnh mặt chữ điền, thấp giọng nói. Đạo hữu, là ngươi sai rồi, ở đây lẽ nào chỉ cho một mình ngươi đi. Lôi Cương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp lên khoảng không, nhắm hướng đông vọt tới. Bốn gã tu luyện giả sừng sốt nhìn nhau, đồng thời ngự kiếm đuổi theo hướng Lôi Cương. Bay đến một khu rừng, bốn gã tu luyện giả kinh ngạc bóng dáng Lôi Cương đã không còn thấy đâu. Không ổn, tại sao Chân Vân không gọi sư bá tới? Gã trung niên đầu lĩnh có khuôn mặt chữ điền lo lắng nói. Các ngươi tìm ai? Có tiếng cười nhạt u ám vang lên. Bốn gã đàn ông trung niên cùng chấn động, xoay người, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía sau. Lôi Cương cầm hư kiếm trong tay, vẻ mặt sát khí. Người bốn gã tu luyện giả cùng bàng hoàng, khuôn mặt biến đổi, nhìn vẻ mặt sát khí của Lôi Cương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Người này tới sao? Gocchuyenaudio.com, lưng từ lúc nào? Đột nhiên bốn người cùng nhìn nhau một lúc, người này là cương thể cường giả. Cả bốn người toàn thân run rẩy, trong mắt không ngừng hoảng sợ. Nói đi, các ngươi là ai? Bắp thịt bên tay phải Lôi Cương cuồn cuộn, vác hư kiếm trên vai, hai mắt nhìn chằm chằm tên đầu lĩnh, trầm thấp nói. Bốn gã đàn ông không dám nhìn thẳng vào Lôi Cương, hai mắt đầy sát khí kia khiến bốn người kinh hồn bạt vía. Lôi Cương thấy bốn người cùng không nói gì, trong lòng lại càng giận dữ. Thanh hư kiếm có trọng lượng 3.500 cân trong tay hắn đột nhiên hướng về phía bốn người. Trọng lượng kinh khủng của nó xé rách bầu không khí phía trước để lại tiếng nổ kinh hồn. Thiếu chút nữa cả bốn vị cương sư sợ hãi mà rơi từ trên cao xuống. Linh kiếm phía trước cũng rung chuyển. Hư kiếm giống như cuồng phong, lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ tên thủ lĩnh. Lôi Cương hừ một tiếng, nói, người cảm nhận được khí lạnh lan ra từ hư kiếm, vẻ mặt người đàn ông trung niên co giật và tái nhợt. Nhưng y cương quyết cắn răng không nói. Lôi Cương mở trừng trừng hai mắt, trên cổ gã đàn ông trung niên xuất hiện một vệt máu, hai mắt hắn hơi híp lại, mà nói. Tự cho ngươi một cơ hội đi, người chúng ta là đệ tử phái Cương Chân, nếu ngươi dám giết chúng ta chắc chắn không thể tiếp tục tồn tại ở Cương Châu. Gã đàn ông trung niên vẻ hung ác lạnh lùng nói, nhưng trong lòng cũng rất hoảng sợ. Phái Cương Chân, mình đã chọc giận phái Cương Chân khi nào? Các ngươi là đệ tử phái Cương Chân sao? Sao lại phải theo dõi ta? Lôi Cương thu hư kiếm lại, ngạc nhiên hỏi. Hừ, người giết sư huynh ta và hơn 10 vị sư huynh khác của phái Cương Chân, người cho rằng bọn ta không biết sao? Hừ, gặp sư bá bọn ta rồi, xem ngươi có chịu nói không? Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hô, hư kiếm trong tay Lôi Cương đột nhiên chuyển động, bổ thẳng vào gã đàn ông trung niên, máu tươi trào ra. Cơ thể hắn rõ ràng bị chém làm hai nửa rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt ba gã thanh niên còn lại trắng bạch như tờ giấy, toàn thân run lên dữ dội. Sau khi có phản ứng, ba người hốt hoảng chạy thục mạng. Chỉ nghe bên tai có tiếng vù vù, rồi không trung nổ tung. Lôi Cương lạnh lùng chém cả cổ bốn thi thể rơi xuống mặt đất. Trong mắt Lôi Cương đầy vẻ trầm tư, mình giết Chân Cương. Làm sao có thể được, mình vì sao lại không hề nhớ. Về việc giết bốn người này, Lôi Cương nghĩ lại cũng không có gì mà sợ. Trước khi ở Cấm Cương, Lôi Cương đã không còn chút cảm thương nào rồi. Mạnh hiếp yếu, cách chương.